Con đường bá chủ, chương 1718, Lạc Nam chiến tam đại cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không vô tở vạn long quân khí thế đùng đùng tưởng như quét ngang thiên binh vạn mã lúc này lại đang gặp phải trở ngại to lớn. Chỉ thấy phía trước bọn hắn lúc này, bốn vị nữ đế ngạo thế vô song, tuyệt đại phong hoa ung dung mà đứng. Phượng hoàng tộc trưởng Phượng Nghi nữ đế, Thiên Hồ tộc trưởng Thiên Hồ nữ đế, Châu gia tộc trưởng Châu Miên Mạn, Thanh Loan tộc trưởng Thanh Loan nữ đế, phía sau lưng Phượng Nghi nữ đế là Phượng Hoàng quân với các nhánh quân cường đại không kém Vạn Long quân quá nhiều, gồm có Băng Phượng quân, Lôi Phượng quân, Phong Phượng quân, Kim Phượng quân, Hỏa Phượng quân. Phía sau Thiên Hồ nữ đế là Bạch Hồ quân với nhân số đông đảo, điều đặc biệt là mỗi người đều sở hữu mị công cường đại có thể mê hoặc tinh thần địch nhân bất cứ lúc nào. Mỗi người còn sở hữu đến tận 9 cái mạng khiến vô số quân đội cũng phải kiêng kỵ. Đứng sau Châu Miên Mạn là hàng vạn thiên binh thiên tướng. Không, lúc này phải gọi bọn hắn là tiên ma quân. Bởi vì sau khi được quân Trích Điệp chấp trưởng, thiên binh thiên tướng tất cả đã dần dung hợp vào hệ thống 1998 vị tiên ma quân của nàng. Một nửa thành viên đã thông qua lập ma quả để sở hữu ma lực, sức mạnh gia tăng rất đáng kể. Lúc này vừa có quân Trích Điệp chỉ huy, vừa có Châu Miên Mạn tọa chấn, sĩ khí như hồng, quân tâm vững chắc. Cuối cùng, phía sau Thanh Loan nữ đế chính là Thanh Loan quân hùng mạnh, gồm hai nhánh quân cấu thành phân biệt gồm Phong Loan quân và Mộc Loan quân, hình thể yêu nhã và hoa mỹ nhưng chiến lực cũng chẳng thể xem thường. Thanh Loan tộc cũng từng là một thành viên của Săn Ma Điển, nhưng sau khi nhận ra những mặt thối nát bên trong của thế lực này nên đã chủ động tách ra. Chính vì như vậy, Thanh Loan tộc trưởng không tin tưởng Chu Nghịch liên minh khi có Săn Ma Điện tồn tại. Mà hiện tại dưới thế cục của vũ trụ, chỉ cần là người sáng suốt đều biết nếu không có thực lực tuyệt đối sẽ rất khó đứng ở thế trung lập, chỉ có thể tuyển chọn một trong hai phương thế lực nếu không muốn trở thành đối tượng bị cả hai giằng co rồi lâm vào hủy diệt. Một nguyên nhân khác, Thanh Long tộc trưởng thế hệ này là Thanh Loan nữ đế có quan hệ thân thiết với cả Phượng Nghi nữ đế và Thiên Hồ nữ đế. Đứng trước hai vị bạn thân thuyết phục, Thanh Loan nữ đế rốt cuộc hạ quyết định gia nhập liên quân Nghịch Long thay vì Chu Nghịch liên minh. Sau khi cảm nhận được Long Ngạo Thiên vận dụng đế Long triệu tập lệnh, bởi vì lo lắng, ba vị nữ thiên yêu đế đã điều động quân đội ngăn chặn nhằm trợ giúp Lạc Nam giảm bớt áp lực nơi chiến trường. Dù sao thì hiện tại vận mệnh của ba tộc thần thú đã cùng Lạc Nam đi chung một chuyến thuyền. Nếu hắn xảy ra chuyện không may thì toàn bộ liên quân Nghịch Long trở thành rắn mất đầu. Ba đại tộc của các nàng cũng sẽ bị Chu Nghịch liên minh tiêu diệt. Về tình về lý, Phượng Nghi, Thiên Hồ, Thanh Loan đều phải ra tay. Về phần Châu Miên Mạn đã sớm dự đoán được tình huống, chủ động cùng quân Trích Điệp mang theo tiên ma quân tiến đến viện trợ. Đứng trước quân lực cường đại và chiến lực cá nhân của tư nữ, dù là Vạn Long quân cường thế đến mức nào cũng sinh lòng e ngại, không dám lỗ mãng tấn công. Chỉ riêng một mình Phượng Nghi nữ đế đứng ở nơi đó, không có bất kỳ vị đại tướng nào của Vạn Long quân dám tự tin khẳng định mình có thể đánh ngang tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Long đại tướng thế hệ này là một tên nam tử trung niên có tu vi Thiên Long Đế, tâm phúc của Long Ngạo Thiên tên Long Bình. Hắn đảo mắt nhìn qua bốn vị nữ đế và quân đội cường đại ngăn ở phía trước, giọng điệu uy nghiêm trầm thấp. Các vị nữ đế đều là nhân vật thông minh, vì sao chấp mê bất ngộ đầu quân vào kẻ ác? Chẳng lẽ muôn vũ trụ này trở nên hỗn loạn hay sao? Nếu như các vị hiện tại quay đầu là bờ, Chu Nghịch liên minh sẵn sàng mở rộng cửa nghênh đón các vị. Ha ha, Châu Miên Mạn như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, nàng lớn tiếng chế nhạo. Người mà ngươi vừa gọi là kẻ ác, hắn đang cố gắng giúp đỡ nữ nhi của Nghịch Long Đế. Người lẽ ra phải ngồi trên ngai vàng Long tộc giành lại vị trí thuộc về mình. Kẻ mà ngươi xem là tộc trưởng, chỉ là một tên tiểu nhân không hơn không kém đâm sau lưng huynh đệ, cấu kết tà ma ngoại đạo mà thôi. Long tộc rơi vào tay Long Ngạo Thiên, không sớm thì muộn cũng sẽ nghênh đón kết cục diệt vong. Nghe lời nói tràn đầy khinh thường của nàng, vô số thành viên Vạn Long quân vô thức cúi thấp đầu. Bởi vì bọn hắn biết lời của Châu Miên Mạn là sự thật. Kẻ tiểu nhân như Long Ngạo Thiên trở thành tộc trưởng Long tộc, trong khi công chúa chính tông, nữ nhi của Nghịch Long Đế lại bị Long tộc khắp nơi truy sát. Quả thật là điều buồn cười. Đáng tiếc, hiện tại người ở vị trí tộc trưởng là Long Ngạo Thiên, người nắm giữ đế Long triệu tập lệnh cũng là Long Ngạo Thiên. Tất cả những vị trí chủ chốt bên trong Vạn Long Quân như tướng quân đều đã được Long Ngạo Thiên thay đổi thành các nhân vật tâm phúc của mình. Những ai còn trung thành với Nghịch Long Đế đều bị ném vào Long Ngục không rõ sống chết. Thân là Vạn Long Quân chỉ nhìn lệnh mà không nhìn người, bọn hắn dù biết sai lầm nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc vạn năm bất biến. Hừ, Long Bình lạnh lùng chất vấn, Châu Miên Mạn, ngươi thân là thiên hậu của thiên đình lại đầu nhập vào Nghịch Long, không cảm thấy có lỗi với thiên đế hay sao? Châu Miên Mạn nở nụ cười kiêu ngạo, thiên đế chỉ bị ta dùng phân thân qua mặt vô số năm qua mà thôi, mục đích cuối cùng của ta chính là bàn đào thụ của hắn. Châu Miên Mạn ta từ đầu đến cuối chỉ thuộc về duy nhất một người nam nhân là Lạc Nam, ta là con dâu nhà họ Lạc, các ngươi nghe rõ chưa? Thiên binh thiên tướng đều đã bị Quân Trích Điệp triệt để trưởng khống, nàng cũng không cần phải tiếp tục giả vờ để trấn an tâm lý bọn hắn. Ngược lại Châu Miên Mạn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Nàng buồn nôn mỗi khi có người khác nhắc đến thân phận thiên hậu của mình. Nàng muốn kiêu hãnh tuyên bố thân phận mà nàng thật sự mong muốn có được. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã toại nguyện. Từ hôm nay, thế gian chỉ còn Châu Miên Mạn là thê tử của Lạc Nam, thiên hậu của thiên đình đã chết. Mà nghe xong lời nói của nàng, Long Bình càng là lửa giận ngập trời, ngửa đầu gầm giống. Lạc Nam quả nhiên là dụng tâm hiểm ác khó lường, không ngờ đã tính kế từ lâu như vậy hòng cướp đi bàn đào thụ, đúng là nhân tố bất ổn mà vũ trụ cần loại bỏ. Vô số người nghe ra giọng điệu đố kỵ và oán hận trong lời nói của Long Bình. Châu Miên Mạn vừa là một vị thiên trận đế kiêm thiên đế, vừa là mỹ nhân có tiếng đương thời. Ấy vậy mà cam tâm tình nguyện vì Lạc Nam nằm vùng thiên đình, cướp đoạt bàn đào thụ cho hắn. Tên khốn kiếp Lạc Nam có tài đức gì lại được nhiều mỹ nhân nguyện ý hết lòng hết dạ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Bình tướng quân, có nên chiến? Kim Long đại tướng lên tiếng hỏi ý. Long Bình ánh mắt đầy phẫn nộ. Tuy rằng rất muốn lao lên dạy cho mấy nữ nhân trước mặt một bài học, nhưng hắn cũng không dám xem thường mà tự ý quyết định. Hỏi ý tộc trưởng rồi quyết, Long Bình ánh mắt lấp lóe đáp, lấy ra một khối truyền âm ngọc, nhanh chóng truyền âm cho Long Ngạo Thiên, đem mọi việc kể lại một lần. Tại chiến trường, Long Ngạo Thiên vừa mới thắc mắc vì sao Vạn Long Quân vẫn chưa đến lập tức nhận được chiến báo của Long Bình, nhất thời nộ khí dâng trào, nghiến răng nghiến lợi. Giỏi cho bốn ả tiện nhân. Chuyện gì xảy ra? Thủy Hoàng thấy sắc mặt hắn khó coi bèn lên tiếng hỏi. Phượng Nghi, Thiên Hồ, Châu Miên Mạn và Thanh Loan mang quân đội dưới trướng ra ngăn cản Vạn Long Quân chi viện. Long Ngạo Thiên hừ lạnh nói. Khốn kiếp, đám người các nàng chẳng lẽ muốn bị Nghịch Long cai trị hay sao? Chủ Nghịch Liên Minh cất tiếng mắng to. Hừ, xem ra mấy con ả đó chúng mỹ nam kế của Lạc Nam tiểu xúc sinh cả rồi. Uổng công lão phu xem các nàng như nữ nhân trinh liệt. Thái thượng đàn đế không che giấu được sự ghen ghét trong lời nói. Ra lệnh chiến đi, mà Lạc Vấn Thiên nhìn Long Ngạo Thiên đề nghị, để Vạn Long Quân nghiền nát tất cả các nàng. Long Ngạo Thiên không thèm để ý đến hắn, truyền tin tức lại cho Long Bình. Cứ giằng co với đám người các nàng là được, đừng để các nàng kéo quân lại đây làm phiền ta. Nói xong, cắt đứt truyền âm ngọc, vì sao không chiến, mà Long Vấn Thiên bất mãn hỏi, chỉ giằng co sao đủ kinh sợ bọn chúng. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, muốn chiến sao ngươi không gọi quân đội của mình đến chiến? Rõ ràng là muốn nhân cơ hội làm suy yếu lực lượng của ta. Phượng Hoàng Quân, Bạch Hồ Quân, Thiên Binh Thiên Tướng và Thanh Loan Quân đều không phải vô danh tiểu tốt. Vạn Long Quân có thể đánh bại bất kỳ đội quân nào, nhưng khi cả bốn đội liên thủ thì không có quả ngon để ăn đâu. Mà giới khoảng cách xa xôi. Ta muốn điều động Ma Long Quân đến nơi này cũng không dễ dàng. Ma Long Vấn Thiên kiến nghị nói. Hay các vị thần thú cử quân chi viện. Ngươi thì biết cái gì? Kỳ Lân tộc trưởng Kỳ Hiệp liền cười lạnh. Dưới tay Lạc Nam còn có Nghịch Long liên quân rất mạnh chưa chịu hoán ra. Dù chúng ta cử quân đội đến cũng chưa chắc làm gì được hắn. Ta xem là các ngươi sợ tổn thất lực lượng mà thôi. Thao Thiết tộc trưởng lên tiếng bất mãn. Đủ rồi, Thủy Hoàng tức giận gầm lên. Đến lúc nào rồi còn đấu tranh nội bộ? Hừ, một đám thần thú và ma thú không thèm nhìn mặt nhau. Săn Vô Lệ cùng Chu Vô Dạ đám người thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu. Quấy rối mối quan hệ hữu hảo giữa tiên giới và ma giới, khiến hai giới luôn luôn ở trạng thái thù địch chiến tranh qua nhiều thế hệ, gây nên vô số trận chiến giữa tiên và ma, làm tổn thất số lượng lớn thiên tài và cường giả trong vũ trụ này chính là mục tiêu của bọn hắn. Hiện tại rõ ràng là đã thành công thực hiện, nhưng hậu quả là tiên giới và ma giới đã sinh ra vô số hận thù chồng chất. Đám thần thú và ma thú dù tạm thời liên thủ cũng là bằng mặt nhưng không bằng lòng, rất dễ sinh ra mâu thuẫn, tị nạnh lẫn nhau từng chút một. Đến khi cần lại khó mà hòa hợp, không toàn tâm toàn ý cống hiến để đối nghịch lại kẻ thù chung. Được rồi, giằng co cũng tốt, Thủy Hoàng trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước. Chỉ cần tiêu diệt Lạc Nam, bọn chúng sẽ tự nhiên như rắn mất đầu, quân tâm đại loạn, không công tự phá. Phải xem biểu hiện của các ngươi rồi. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm hận không thể ăn thịt, uống máu Lạc Nam. Nhưng tự biết một mình khó thể làm nên chuyện, vì vậy mới cần liên thủ với mấy kẻ này. Ba người chúng ta phối hợp, đệ nhất cường giả đương thời như Tuế Nguyệt cũng phải đau đầu. Thủy Hoàng tự tin nói, càng đừng nói là mao đầu tiểu tử như Lạc Nam. Lên đi, mà Long Vấn Thiên ngửa đầu thét dài. Tiếng thét vừa dứt, Thủy Hoàng, Long Ngạo Thiên cùng ma Long Vấn Thiên đã đạp không bay ra, hướng về phía Lạc Nam điên cuồng lao đến. Lạc Nam, có dám chiến một trận? Thủy Hoàng ra vẻ ngạo nghễ quát lớn. Ha ha ha, ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày như các ngươi, rõ ràng là lấy ba đánh một lại tỏ vẻ uy phong lẫm liệt. Lạc Nam chế nhạo nở nụ cười, có trách thì trách nhân số của ngươi quá ít mà thôi. Long Ngạo Thiên gầm lên một tiếng, Chí Tôn Long Kiếm đã xuất hiện trong tay. Có thể để ba ông ta liên thủ tiêu diệt, Lạc Nam ngươi dù chết cũng vinh hạnh suốt đời. Mà Lạc Vấn Thiên ngạo nghễ nói, nàng đi hỗ trợ các tỷ muội, để ta dạy dỗ đám vô liêm sĩ này một bài học. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nhìn Cửu Huân Giao nói, Cửu Huân Giao ngoan ngoãn rời khỏi Lưng Tinh Không Long Mã, không quên căn dặn. Cẩn thận một chút, yên tâm, một đám lâu la mà thôi. Lạc Nam cao ngạo nở nụ cười, Lạc Hồng kiếm nặng nề vác trên vai. Ngao, Tiểu Tinh ngửa đầu gầm giống, chứng kiến ba tên địch nhân khủng bố đang lao đến, nó lập tức lắc mình một cái, thân thể đã như xuyên toa không gian, mang theo Lạc Nam xuất hiện ở vị trí cách xa vạn dặm. Đột phá đến Thiên Yêu Đế, bản lĩnh di chuyển trong không gian của Tiểu Tinh đã đạt đến một đẳng cấp khác. Hiện tại nó không khác gì một vị cường giả Thiên Đế tinh thông không gian chi lực cả. Mà khi chứng kiến tốc độ của Tiểu Tinh, Long Ngạo Thiên ba người nở nụ cười lạnh khiêu khích. Tưởng lợi hại thế nào, chỉ biết dựa vào tọa kỵ để chạy trốn như chó thôi sao? Bọn hắn vừa dứt lời, hư không vô tận vốn đã đen lại càng tối sầm xuống. Chẳng biết từ bao giờ, Thất Tinh bắt đầu hiện diện trên đỉnh đầu Lạc Nam, ánh sao chiếu rọi mê người lộng lẫy. Dây cung Lạc Thần đã được kéo căng đến cực hạn, bá lực toàn thịnh ngưng tụ thành ba thanh Lạc Thần tiễn. Ầm ầm ầm, Lạc Nam buông tay, Lạc Thần tiễn mang theo sức tàn phá hủy diệt nghiền nát thế gian vạn vật xuyên thấu mà đến. Là Lạc Thần cung, Thủy Hoàng ánh mắt ngưng trọng, cảm giác nguy hiểm báo động trong lòng. Khốn kiếp, hắn quả nhiên là Văn Lang. Long Ngạo Thiên cùng Ma Long Vấn Thiên cũng phẫn nộ gầm lên một tiếng. Không dám xem thường chút nào, ba người vội vàng thi triển thân pháp né tránh công kích mang tính hủy diệt. Tưởng chừng như có thể thoát nạn, Tiểu Tinh dưới thân Lạc Nam bất chợt gầm lên. Thời không môn, thần thông triển khai, ba cái thời không môn mở ra nghênh đón Lạc Thần tiễn bay vào. Lối ra của thời không môn lại chuẩn xác mở ra bên cạnh đám người Thủy Hoàng, buộc bọn chúng không thể né tránh. Đáng hận, Long Ngạo Thiên ánh mắt lẫm liệt, Chí Tôn Long kiếm trong tay rung động, hư ảnh Thánh Long hiện lên, hung hăng chạm xuống Lạc Thần tiễn. Ma Long Vấn Thiên xuất động đế binh của Ma Long tộc là một đôi Long Ma đế chảo, đeo vào hai bên vuốt rồng, Ma Long văn kích hoạt, triển khai Ma Long sao chảo nghênh tiếp Lạc Thần tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Hoàng càng kinh khủng hơn, vậy mà xuất ra Ngụy Thánh khí, đẳng cấp còn nhìn hơn một chút so với Chí Tôn Long kiếm của Long Ngạo Thiên. Ngụy Thánh khí này là một thanh ma nguyệt nhận sắt lẹm như trăng lưỡi liềm, ẩn chứa thánh uy, được chủ nhân cung cấp ma lực cấp cao trở nên cực kỳ bá đạo, chém thẳng về phía Lạc Thần tiễn. Oanh oanh oanh, không gian gào thét, Lạc Thần tiễn bị ba vị cường giả hùng mạnh phá diệt, lực phản chấn kinh người cũng khiến thân thể bọn hắn liên tục trượt dài giữa không trung. Lạc Nam ánh mắt híp lại, quả nhiên trận này không dễ đánh. Bất kể là Long Ngạo Thiên, Ma Long Vấn Thiên hay Thủy Hoàng đều là nhân vật khó chơi. Đơn đả độc đấu muốn giết bất kỳ ai cũng không dễ, huống hồ gì là lấy một địch ba. Gặp kẻ thù cấp bậc này, dùng thủ đoạn chiến đấu thông thường sợ rằng chỉ làm mất thời gian một cách vô bổ. Từ đầu đến cuối, nhân số cường giả đôi bên thật sự vẫn còn chênh lệch, dù tứ quái nữ đế, tứ đại cung nữ và đám người kiếm đế, thanh đế, minh đế đều đã ra tay. Nhìn như Lạc Nam chiếm ưu thế, thực chất là nhờ vào một lần trung nữ toàn lực ra tay, thành công đánh bất ngờ mà thôi. Một khi đám cường giả thần thú và ma thú được đan thần tháp trị liệu hoàn toàn, cục diện đối với mình sẽ càng thêm bất lợi. Nghĩ đến đây, sát cơ trong mắt Lạc Nam lóe lên. Muốn đánh phải đánh cho lớn, ngao, tinh không long mã biến mất tại chỗ, mà một lần nữa xuất hiện, nó đã mang theo Lạc Nam tiếp cận kẻ thù. Ánh mắt Thủy Hoàng ba người co rút lại dữ dội, bởi vì lúc này, Lạc Thần Cung đang lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Nam, tự hấp thu bá lực của hắn và tự động kéo căng dây cung ngưng tụ Lạc Thần Tiễn. Tay trái Lạc Nam chấp trường xích tà kích, tay phải của hắn nắm giữ Lạc Hồng Kiếm, ba kiện binh nhân tộc gia thân, công kích mang tính hủy diệt hàng lâm mà xuống. Cực kỳ kinh khủng, chúc cả nhà chiều cuối tuần vui vẻ. Em, LT3, cách chương.